Tạo tác thời gian, chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Gia Mẫn tiến vào, Hoa Lưu Ly hướng nàng chớp chớp mắt, sau khi Gia Mẫn hành qua lễ với mọi người ở đây. Ở bên người nàng ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi, đây là có chuyện gì? Để ngươi lại đây xem náo nhiệt a. Hoa Lưu Ly thấp giọng đáp. Hai nhà các ngươi không phải đối đầu. Cảm tạ, Gia Mẫn bừng tỉnh đại ngộ. Không phải khi không mà thái tử sẽ đột nhiên phái người tới thỉnh một nhà bọn họ sớm một chút tiến cung. Bởi vì mấy năm trước nhà bọn họ đắc tội thái tử. Hiện tại thấy thái tử thế nhưng chủ động phái người tới cùng bọn họ truyền lời. Người một nhà bọn họ không nói hai lời thừa. Liền lên xe ngựa tiến cung. Không nghĩ tới còn có thể nhìn đến một hồi trò hay như vậy. Nhìn thấy người một nhà Thuận An tiến vào. Trong mắt Hiền Phi đều muốn trừng ra. Thuận An công chúa không phải từ trước đến nay chán ghét thái tử. Còn nhiều lần tỏ vẻ. Muốn giúp đỡ nàng cùng Nguyên Hạo tranh đoạt thái tử vị. Như thế nào hôm nay khi đối mặt thái tử khách khí như vậy? May mắn có thái tử điện hạ nhắc nhở. Bằng không hôm nay một nhà chúng ta đã phải tới chậm. Thuận An công chúa mỉm cười đem một cái hộp gỗ giao cho tùy hầu Đông Cung. Ngày đại hỷ điện hạ sắp tới. Đúng là thời điểm cần tiêu tiền. Ta cái người làm cô này. Cũng không có đồ vật gì có thể đưa ngươi. Nơi này là một ít châu báu trang sức. Xem như cô trước giúp ngươi chuẩn bị một phần lễ cho tức phụ. Đa tạ cô. Sao không biết xấu hổ làm ngươi tiêu pha. Ngoài miệng nói ngượng ngùng. Thái tử vẫn là cho tùy hầu đem hộp quà thu xuống dưới. Thấy thái tử nguyện ý thu lễ. Tâm Thuận An mới buông một nửa. Mấy năm nay thái độ nàng đối thái tử vẫn luôn không tốt. Thái tử cũng không để ý tới nàng thế nào. Nàng vốn đang rất lo lắng thái tử hôm nay sẽ không cho nàng bậc thang. Không nghĩ tới đối phương ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Tốt đến làm nàng có chút thụ sủng nhược kinh. Con người của ta nói chuyện bất quá đầu óc không suy nghĩ. Tính tình lại không tốt. May mà có thái hậu nương nương. Hoàng huynh còn có thái tử điện hạ bao dung, mới có thể có những ngày trải qua thoải mái như vậy. Gương mặt Thuận An đỏ lên, mấy năm nay có nhiều chỗ đắc tội, còn thỉnh thái tử tha thứ cô. Cô nói quá lời, người trong nhà miệng nói nhau nhau cũng không phải đại sự. Thái tử quay đầu nhìn Hoa Lưu Ly đang cùng Gia Mẫn nhỏ giọng nói chuyện. Cười đạm nói, huống chi Gia Mẫn biểu muội là khuê trung thê tử tương lai cô. Những chuyện quá khứ đó, liền không cần nhắc lại. Thuận An trong lòng minh bạch, giữa nàng cùng thái tử cũng không có bao nhiêu tình nghĩa cô chất. Lời này của thái tử cơ hồ rõ ràng nói cho nàng. Hắn là bởi vì quan hệ thái tử phi tương lai, mới không nghĩ truy cứu những chuyện đã qua. Làm cho trước mặt Hiền Phi cùng Dung Phi, thái tử nói thẳng ra, nếu là nàng đồng ý cơ hồ là hướng người toàn kinh thành tuyên cáo. Thuận An công chúa phủ cùng Hoa gia cột ở cùng nhau. Ít nhiều có phúc thọ quận chúa. Hai tử nhà của chúng ta mới nghe lời hiểu chuyện không ít. Diêu Phò Mã tiếp lời. Tiếc nuối cười nói. Chúng ta đối với phúc thọ quận chúa. Cũng là thích đến không được. Đúng vậy. Thuận An tự hồ hạ quyết tâm. Nàng mỉm cười nhìn nữ nhi cùng phúc thọ quận chúa. Ta chỉ hận nàng không phải khuê nữ ta đâu. Dung Phi cúi đầu yên lặng uống trà, nghiêng đầu mà nhìn Hiền Phi có chút trợn mắt há hốc mồm. Cũng đi theo mở miệng khen phúc thọ quận chúa vài câu. Hiền Phi tươi cười miễn cưỡng, cảm thấy chính mình có chút khen không ra. Hảo hảo, như thế nào minh hữu của mình nói chạy liền chạy, còn làm trò chạy trước mặt nàng. Nàng không cần mặt mũi sao? Thuận An công chúa tỏ thái độ giao hảo cùng thái tử phi tương lai. Đại biểu không chỉ là mình nàng, còn có Diêu gia sau lưng Diêu Phò Mã. Không đúng, nàng nghe nói công tử Diêu gia thi đình khảo trúng bảng nhãn. Cùng khảo trạng nguyên hoa trường không quan hệ cực tốt. Thế gian, như thế nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Diêu gia Mẫn cùng Hoa Lưu Ly. Lúc trước Gia Mẫn nơi trốn bất mãn Hoa Lưu Ly, như thế nào trong chớp mắt liền thành khuê trung? Giữa nữ nhân, không phải càng nhìn càng không vừa mắt sao? Này không phù hợp quy luật cung đấu a. Xem diễn xem đến trên người mình. Như vậy liền không cao hứng. Hiền Phi đứng lên nói. Thái tử điện hạ, trong cung ta còn có chuyện xử lý. Đi trước một bước, lại không đi. Cung đấu mà nàng biết sẽ sinh ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Tâm tình không tốt, thời điểm thấy Nhạc Dương, liền càng thêm không vừa mắt. Hiền Phi phe phẩy cây quạt. Đối phu thê hai người còn quỳ hừ một tiếng. Quay đầu tránh ra, khổ nhục kế sao. Nữ nhân hậu cung đều đã dùng nát thủ đoạn này. Chính là một chiêu này. Chỉ có thể đối với người còn để ý ngươi. Người có tâm đồng tình ngươi mới sử dụng. Thái tử có phù hợp điều thứ nhất hay là điều thứ hai đâu. Tạ Phò Mã loại người đọc sách từ phương Nam tới nay. Cho rằng thái tử coi trọng thanh danh. Nhưng hắn cũng không nghĩ. Thái tử nếu thật để ý thanh danh. Làm việc cũng sẽ không tùy tính như vậy. Huống chi. Cho dù thanh danh thái tử không tốt. Bệ hạ không phải cũng cưng nhất là đứa con trai này sao? Nghĩ vậy một chút, Hiền Phi càng thêm không thoải mái. Nói bệ hạ không coi trọng tướng mạo. Nhi tử hắn thiên vị nhất là trong mấy cái hài tử lớn lên đẹp nhất. Nói hắn coi trọng tướng mạo. Hắn đối với mấy cái phi tần hậu cung đều cũng không tệ lắm. Cũng không có bởi vì ai xinh đẹp nhất. Càng thiên sủng một ít. Tâm đế vương, như kim đáy biển. Thật là làm người xem không hiểu. Đoán không ra, Sương Long đế từ trên triều trở về. Bọn cung nữ thái giám hầu hạ hắn thay lòng bào mũ miệng. Hắn đi đến bên ngự án ngồi xuống. Thấy trong phòng trống rỗng. Thái tử lại không ở đây. Liền hỏi, thái tử hôm nay không có tới thượng triều. Cũng không ở ngự thư phòng. Đi làm gì? Bệ hạ, hôm nay trời vừa sáng. Nhạc Dương trưởng công chúa cùng Phò Mã nàng liền quỳ gối trước cửa Đông cung hướng thái tử điện hạ thỉnh tội. Triệu Tam Tài đem trà dưỡng thân đưa tới trong tầm tay Sương Long đế, nhỏ giọng nói: "Hiền phi nương nương, Dung phi nương nương vừa vặn lại đi thăm điện hạ, còn có Ngũ hoàng tử đi thỉnh an thái tử điện hạ." Thường xuyên qua lại như thế, nghĩ đến liền trì hoãn. Cái gì vấn an thỉnh an? Chậm xem bọn họ chính là đi xem náo nhiệt. Sương Long đế không lưu tình chút nào mà vạch trần chuyện này. Chậm hôm qua không để ý hai người kia. Bọn họ như thế nào đến Quỳ Đông Cung. Đêm qua thái tử điện hạ trên nửa đường gặp được Tạ Phò Mã. Biết được hắn quỳ gối ngoài cung ngài. Liền nói Tạ Phò Mã vài câu. Triệu Tam Tài đem lời nói thái tử nói thuật lại một lần. Thái tử điện hạ đây là hiếu thuận ngài đâu. Bệ hạ xưa nay nhân hậu, thái tử đây là sợ Tạ Phò Mã quỳ lâu ngoài Thần Dương Cung. Ảnh hưởng thanh danh bệ hạ, hồ nháo, nếu là làm người ngoài cho rằng, hắn buộc trưởng bối quỳ xuống, truyền đi ra có thể dễ nghe. Sương Long đế nhíu mày, ngươi tự mình đi xử lý một chút, không thể làm mấy tin tức này truyền tới ngoài cung. Tuân lệnh, Triệu Tam Tài biết nghe lời phải mà đáp ứng đi xuống dưới. Sau lưng mỗi một cái hài tử gan lớn, đều có một cái phụ thân giữ gìn hài tử. Thái tử dám làm như thế, nói rõ chính là không lo lắng lời đồn đãi truyền ra ngoài. Còn Nhạc Dương cùng Tạ Phò Mã, bọn họ muốn quỳ liền để bọn họ quỳ. Bách Quốc Yến đêm nay bọn họ cũng không cần đi. Sương Long đế ngữ khí cũng không nặng, nhưng là lời nói ra. Lại cơ hồ làm địa vị Nhạc Dương trưởng công chúa phủ xuống dốc không phanh. Nhạc Dương giáo nữ vô phương. Mưu hại thái tử. Bất kham phong phạm công chúa. Đoạt đi phong hào trưởng công chúa của nàng. Ngày sau chỉ lấy tương xưng công chúa. Thực ấp giảm phân nửa. Tôi tớ cũng không được vượt qua quy chế công chúa. Trước khi hồ sơ tử còn không có điều tra rõ. Một nhà Nhạc Dương không được rời kinh. Bệ hạ. Đây là khẩu dụ hay là hạ chỉ đến các bộ môn? Hạ khẩu dụ chính là lặng lẽ xử trí. Nếu là chính thức hạ chỉ, nội dung thánh chỉ là phải đăng ký sao chép đến hồ sơ hoàng gia. Cho dù là cách trăm ngàn năm, hậu nhân cũng có thể lật ra xem. Sự tình quan hệ đến tước vị nữ tử hoàng gia, khẩu dụ có vẻ không đủ trang trọng. Sương Long đế ngữ khí bằng phẳng, từ chẫm tự mình nghĩ chỉ. Cho lễ bộ đi ban phát, từ bệ hạ tự mình nghĩ viết thánh chỉ, Xem ra bệ hạ là mặc kệ án tử này cùng Tạ gia có quan hệ hay không. Cũng đã hận trên người muội muội cùng muội phu. Đông cung giờ phút này lại là thập phần náo nhiệt. Không biết Ninh Vương từ nơi nào được tin tức, cũng đuổi lại đây. Người này tới, còn mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn. Nói là vừa được sơn chân mới mẻ, để thái tử nếm thử hương vị. Không bao lâu, ngay cả Thục Phi ngày thường không thích ra cửa, cũng theo lại đây. Nàng là mẹ đẻ ngũ hoàng tử, ngày thường nói chuyện làm việc cùng phong hào nàng giống nhau. Ôn hòa như nước, mang theo vài phần yêu nhã từ trong xương cốt phát ra. Này đại khái là không năm nào không tiết nào. Đông cung náo nhiệt bằng một ngày này. Thái tử tâm tình tốt, dứt khoát cho đầu bếp Đông cung đem nguyên liệu nấu ăn Ninh Vương đưa tới cầm đi xử lý. Giữa trưa mang lên một bàn, làm cho những người xem diễn này ăn no cơm trưa rồi lại tiếp tục xem. Thuận An tâm tình thập phần phức tạp. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng lưu tại Đông cung ăn cơm. Nếu không phải bởi vì phúc thọ quận chúa, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không có cơ hội này. Tuy rằng nàng luôn nói, trên sử sách những thái tử bị hoàng đế tự thân nuôi lớn, phần lớn đều không có kết cục tốt gì. Chính là trong lòng nàng loáng thoáng minh bạch, hoàng huynh cùng những cái hoàng đế đó là bất đồng. Cơ nguyên tố cùng những thái tử bi thảm trong lịch sử đó cũng là bất đồng, bị lá che mắt. Nàng trước kia nhìn thái tử là nơi trốn không vừa mắt. Hiện tại xem thái tử, lại cảm thấy hắn cho dù tính tình kém một chút, cũng không phải cái khuyết điểm lớn gì. Chỉ mong thái tử có thể thuận lợi đăng cơ, phúc thọ quận chúa có thể thành công lên làm hoàng hậu. Như vậy cho dù nàng già rồi, già mẫn cũng có thể có thêm một cái thế lực dựa vào. Tới gần buổi trưa, Hoa Lưu Ly ở bên tai thái tử nhẹ giọng nói nhỏ vài câu. Đứng dậy đi đến bên ngoài. Thấy Nhạc Dương trưởng công chúa quỳ gối dưới Thái Dương mồ hôi đầy đầu, biểu tình tiêu tụy, tiến lên nói: "Trưởng công chúa điện hạ, phò mã điện hạ ở bên trong chuẩn bị yến hội, các ngươi dậy cùng chúng ta cùng nhau dùng cơm đi." Nhạc Dương trưởng công chúa không để ý đến nàng, Hoa Lưu Ly cũng không giận, quay đầu khuyên tạ phò mã: "Trưởng công chúa là nữ lưu một giới, quỳ lâu như vậy đối với thân thể cũng không tốt. Có chuyện gì đợi ăn cơm xong lại nói." "Hảo sao, thái tử điện hạ nhưng có tha thứ một nhà tội thần." Tạ phò mã quỳ trên mặt đất, một cái tay khác đỡ ở sau thắt lưng Nhạc Dương trưởng công chúa. Trên mặt trắng nõn có chút ửng hồng, nhưng cũng không có mồ hôi đầy đầu. "Tạ phò mã, một án lệnh ái ám sát thái tử, đều có đại lý tự điều tra rõ, đâu ra tha thứ hay không tha thứ." Hoa Lưu Ly thở dài: "Điện hạ đau lòng thân thể các ngươi lại ỷ vào thái tử điện hạ mềm lòng, cưỡng bức điện hạ như thế. Hài tử các ngươi là hài tử, điện hạ cũng là hài tử bệ hạ. Nếu là điện hạ có gì bất trắc, bệ hạ sẽ có bao nhiêu khổ sở, sẽ khiến cho triều đình dung chuyển bao lớn." Nàng thất vọng mà nhìn hai người: "Triều đình dung chuyển, khổ liền sẽ là bá tánh, các ngươi nỡ lòng nào? Thiệt tình hay là diễn trò, có đôi khi liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra. Người chân chính áy náy, căn bản là không mặt mũi gặp đương sự, đã sớm nghĩ mọi cách tới đền bù. Đôi vợ chồng này cố ý quỳ gối trước cửa Đông cung, là quỳ cho điện hạ xem. Không, bọn họ là nghĩ muốn quỳ cho những người khác xem, để cho người khác cho rằng bọn họ có bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu vô tội. Thái tử hùng hổ dọa người như thế nào? Người giống như vậy, nếu ở quân doanh, đã sớm bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nghĩ đến thái tử thiếu chút nữa bị người nhà này hại chết, nàng liền cảm thấy ghê tởm. Nếu hai vị không đói bụng, cũng không muốn ăn, kia thần nữ liền không miễn cưỡng các ngươi." Hoa Lưu Ly chậm rãi lắc đầu, có vẻ thập phần bất đắc dĩ: "Thần nữ trong chốc lát lại đến xem các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể thay đổi chủ ý." Nhạc Dương hữu khí vô lực mà trừng mắt nhìn Hoa Lưu Ly, chỉ nghĩ nàng nhanh lăn đi. Nhưng là không tới hai chú hương thời gian, Hoa Lưu Ly lại ra tới. Phía sau nàng còn đi theo một loạt người hầu bưng mỹ thực, các loại nước uống giải khát, phơi hai cái canh giờ. Nhạc Dương miệng lưỡi sớm đã khô, nhìn bên trong chản hoa lưu ly có mật lộ cùng quả nhân. Giọng nói có chút bốc khói. Trưởng công chúa điện hạ, ngài thật sự uống một ngụm sao? Hoa lưu ly ngồi xổm trước mặt Nhạc Dương trưởng công chúa, đem mật lộ đoan đến bên miệng Nhạc Dương. Nhạc Dương thanh âm khàn khàn nói, ngươi lấy ra cho bổn cung. Nguyên lai công chúa điện hạ không khát à? Hoa lưu ly đem mật lộ giao cho Diên Vĩ, lại thay đổi một mâm đồ ăn sắc hương vị đều đầy đủ. Tủy gà hầm măng này hương vị cực ngon, công chúa có muốn nếm thử? Nhạc Dương không để ý tới, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này hồng mai châu hương, ngài ăn một ngụm tốt không? Thấy Nhạc Dương như cũ không để ý tới chính mình, hoa lưu ly tươi cười càng thêm trở nên ôn hòa. Nàng đem một món lại một món đồ ăn đoan đến trước mặt Nhạc Dương, lại chậm rãi cho người lấy ra. Nhẫn nại cực tốt, giống như là đang ở đây dỗ một cái tiểu hài tử chơi xấu. Chính là những đồ ăn Đông Cung chuẩn bị này đều không hợp khẩu vị của ngài. Hoa lưu ly nghĩ nghĩ, kia công chúa nói cho thần nữ, ngài có thích cái gì? Thần nữ kêu đầu bếp làm. Cút ngay. Nhạc Dương không thể nhịn được nữa, lại xem biểu tình hoa lưu ly kia cười như không cười, liền biết đối phương là đang cố ý ghê tởm chính mình, duỗi tay muốn đem người đẩy xa một ít. A, Diên Vĩ đột nhiên hét lên một tiếng, trưởng công chúa điện hạ, người muốn làm gì? Mọi người đang ở bên trong nói chuyện với nhau, nghe đến tiếng thét chói tai, vội vàng đứng dậy đi xem. Chỉ thấy Phúc Thọ quận chúa nhu nhược không nơi nương tựa ngã xuống dưới ánh nắng chói chang. Trên mặt đất còn quăng ngã một cái mâm chứa đầy điểm tâm. Nhạc Dương trưởng công chúa biểu tình vặn vẹo, nhìn thấy bọn họ ra tới, vội vàng để tay giấu ra phía sau. Cô cô, thái tử giận dữ, vội vàng đi đến bên người hoa lưu ly, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy. Quận chúa hảo tâm khuyên ngươi dùng cơm, ngươi lại ra tay đả thương người, xem ra ngươi không cũng không phải nghĩ muốn bồi tội cho cô, mà là muốn cố ý khó xử thái tử phi tương lai của cô. Các ngươi không cần làm bộ làm tịch mà quỳ gối cửa Đông Cung, cô chịu không nổi, thỉnh về. Gia Mẫn quay đầu nhìn những người khác ở đây đều lộ ra biểu tình phẫn nộ, yên lặng lui một bước vào trong một góc. Xuất hiện hoa lưu ly nhu nhược bất lực đáng thương rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện. Tại một khắc này, nàng chính là tuyết dưới ánh mặt trời, lục bình trên mặt nước, bồ công anh trong gió. Tại một khắc này, nàng vừa nhỏ yếu, lại là vô địch. Thình thịch một tiếng, đối mặt đông đảo ánh mắt chỉ trích của mọi người, rốt cuộc làm cho Nhạc Dương tức giận công tâm ngã xuống trên mặt đất. Làm bị thương người liền đảo mắt giả bộ bất tỉnh, thật sinh không biết xấu hổ. Gia Mẫn nhìn ngũ hoàng tử nói những lời này, lại nhìn hoa lưu ly được thái tử hộ ở trong ngực, yên lặng mà, yên lặng mà, gật đầu một cái. Tác giả có lời muốn nói. Hoa lưu ly, yên lặng mở ra vô số trang sổ ghi thù. Gia Mẫn, a, phàm nhân ngu xuẩn a, ô, cách chương.